Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở cửa giùm em đi rửa mặt. Lê Hương Hương cách cửa gỗ hô to. Ừ. Lê Hương Hương chạy bình bịch xuống lầu. 5 phút đồng hồ sau. Hương Hương, có người tìm em này. Lê Hương Hương đứng ở ngoài cửa, thanh âm có chút khẽ run. Ai vậy? Lê Hương Hương cách cánh cửa nghi ngờ hỏi. Anh. Thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên, rất nhanh công bố đáp án. Trong phòng trầm mặc một chút, cuối cùng dữ dội giống một tiếng. Chị cả, đem anh ta đuổi ra ngoài. Lê Hương Hương lấy lưng dán tại cửa gỗ, căn bản không muốn nhìn thấy Nguyên Tác Hạo. Ngoài cửa, Nguyên Tác Hạo nhìn Lê Hương Hương liếc mắt một cái. Đưa chìa khóa cho tôi. Lê Hương Hương nhìn lại cửa gỗ, lại nhìn Nguyên Tác Hạo. Nhưng Hương Hương nói không muốn nhìn thấy anh. Thật làm khó cô rồi. Cô có hai lựa chọn, một là lấy cái chìa khóa cho tôi, hai là tôi sẽ lập tức báo cáo với Hạ Diễm, nói cô thừa dịp hắn không chú ý, ăn vụng một đống đồ ăn vặt. Nguyên Tác Hạo đe dọa Lê Hương Hương. Trong lòng Lê Hương Hương cân nhắc một chút, cuối cùng chỉ phải chạy về gian phòng của mình, lấy ra cái chìa khóa. Vừa nghe đến thanh âm chìa khóa, Lê Hương Hương tức giận đến dậm chân. Lê Hương Hương, chị là đồ phản bội. Hương Hương, chị xin lỗi nhé. Lê Hương Hương thấp giọng nói xin lỗi. Nếu Hương Hương giận dữ, cô có thể tránh ở trong lòng chồng của mình. Nhưng nếu chồng cô giận dữ, cô có trốn thế nào cũng bị nám đi ra. Cho nên cô lựa chọn phản bội em gái chung sống 20 mấy năm. Thật xin lỗi, Lê Hương Hương là người nhát gan lại sợ chồng. Nguyên Tác Hạo lấy chìa khóa, rất nhanh liền mở cửa, sau đó dùng lực đem cửa gỗ phá ra, chỉ thấy Lê Hương Hương ngay ra trên mặt đất. Cửa lần nữa lại bị khép lại. Lê Hương Hương nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng khả năng phải nhanh lên rời khỏi chỗ này, bằng không chờ em gái đi ra, cô nhất định sẽ bị điện giật cho thật sự thảm. Cho nên cô quyết định chuồn đi. Nguyên Tác Hạo đi vào trong phòng, chuyện thứ nhất chính là đem cửa khóa lại, sau đó nhìn Lê Hương Hương ngã ngồi ở dưới đất. Lê Hương Hương ngẩng đầu nhìn Nguyên Tác Hạo từ dưới lên cao, phát hiện biểu tình trên mặt hắn muôn phần lạnh lùng. Điều này đại biểu hắn đang giận dữ. Hắn ở đây giận cái gì chứ? Nhìn thấy anh không tính nói gì sao? Nguyên Tác Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của Lê Hương Hương, cố ý phát ra âm thanh ôn nhu. Tôi không nghĩ anh sẽ đến. Sớm biết rằng thế này, cô sẽ không tránh ở trong nhà. Cô thật ngu ngốc. Anh bây giờ đến đây. Hắn ngồi bắt chéo chân trước mặt cô. Xem ra căn bản em không muốn gặp lại anh, đúng không? Không có. Cô chột dạ trả lời, rõ ràng không muốn gặp lại hắn, cho nên mới chạy về nhà mà không đi tới võ quán. Không có sao. Nửa người trên của hắn hướng về phía trước, làm cho hơi thở nóng phun trên mặt cô. Vậy tại sao em nói chuyện ấp á ấp úng vậy? Tôi mới không có ấp á ấp úng. Cô nhìn hắn, trên mặt đã hiện lên chột dạ. Vậy thì tại sao em không tới võ quán mà chạy về nhà? Hắn cười híp mắt, lạnh lùng, đảo mắt một cái liền biến mất, ngược lại cười làm cho người ta cảm thấy giả dối. Cô bé hư, vẫn là không ngoan. Bàn tay của hắn chụp tới, ném cô lên giường, sau đó cởi thắt lưng ra ở hông, đem cô cột vào lan can trên đầu giường. Cô liều mình giãy giụa, trừng mắt nhìn hắn. Anh lại muốn làm gì? Cái đồ biến thái này, mỗi lần nhìn thấy cô đều động tay động chân. Nguyên Tác Hạo nở ra nụ cười, đi vào phòng tắm cầm hai cái khăn mặt, đem quần nửa người dưới của cô cởi ra, sau đó đem hai chân của cô tách ra, tự cột vào chân giường. Cả người cô không có cách động đậy, giống như con gà gỗ ở trên thớt đợi người khác làm thịt. Lần này anh sẽ không mềm lòng. Hắn nhặt đồ ăn rơi lả tả trên đất, có hot dog, thịt lợn viên và bạch tuộc sợi. Anh muốn gì? Cô kinh ngạc mở to con mắt, không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì cô. Không phải em đã đói bụng sao? Hắn ngồi trên giường, đem thịt lợn viên bỏ vào trong miệng cô, làm cho cô ăn một viên, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn tranh cãi ầm ĩ của cô. Miệng bị ngăn chặn, Lê Hương Hương căn bản mắng không ra một câu, chỉ có thể lặng im mà nhìn động tác kế tiếp của hắn. Bàn tay của hắn tiến vào trong áo cô, kéo nội y lên trên, làm cho khuôn ngực mềm mại của cô bị biến hình. Hắn đem thức ăn này nọ đặt tại chỗ, thuận tay đem y phục của cô bỏ đi, lại đem nút thắt của nội y màu hồng cởi xuống, làm cho cô trần truồng hoàn mỹ hiện ra trước mặt hắn. Em thật là đẹp. Môi của hắn dừng ở trên đôi môi đỏ tươi của cô. Chờ một chút, anh sẽ làm cho em thoải mái. Hắn bắt đầu cùng cô liếc mắt đưa tình. Cô hận chết chị cả của cô rồi, không có việc gì mua một đống thức ăn này để làm gì, lại còn thả sói lớn háo sắc tiến vào phòng ngủ của cô. Tỏ rõ là muốn làm cho cô bị ăn sạch sẽ sao? Cô thật đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net